Đế bá, chương 6265, Cuồng Long Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trời đất quay cuồng, toàn bộ Bát Thất Vương triều cũng vì đó lay động, đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Bất luận là Bát Thất Vương triều đệ tử hay là tất cả đến đây tân khách. Ở thời điểm này, tại nơi xa kia, một tòa quái vật khổng lồ chậm rãi đến. Loại quái vật khổng lồ này là có bao nhiêu to lớn đâu? Xa xa nhìn lại thời điểm, giống như là một tòa lại một ngọn núi bao vây cùng một chỗ. Tại cái này một tòa lại một tòa trên ngọn núi, chính là có một tòa lại một tòa Lâu Vũ Cung Điện. Dạng này ngọn núi, dạng này Lâu Vũ Cung Điện, đó đều đã tự thành thiên địa. Có mây mù bao phủ, có suối phun thẳng xuống dưới, thần kỳ vạn phần, nhất làm cho người chấn động theo, chính là cái này từng tòa bao vây cùng một chỗ ngọn núi. Vậy mà lại di động, từ xa tiến lại, chậm rãi đi tới, nó nhìn đi rất chậm, nhưng là, trong nháy mắt, chính là vượt qua một mảnh lại một mảnh sơn hà, khi rất nhiều người thấy rõ ràng thời điểm, đều bị rung động. Cái này một tòa lại một tòa ủng tộc cùng một chỗ ngọn núi. Vậy mà do một đầu không cách nào tưởng tượng Bát Túc Sơn Yêu chỗ lưng đeo. Cái này Bát Túc Sơn Yêu cái kia vô cùng to lớn thân thể. Cúi xuống thời điểm, tựa như là một cái cực lớn không gì sánh được dãy núi tuyên hoành giữa thiên địa. Mang trên lưng cái này một tòa lại một tòa ngọn núi. Bát Túc Sơn Yêu. Cỡ nào to lớn, lưng đeo ngọn núi mà đi, chớp mắt ngàn dặm, khi nó đi tới thời điểm, trời đất quay cuồng, rung động đến thập phương cũng vì đó run rẩy. Một màn này, không gì sánh được tráng quan, thậm chí là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bát Túc Sơn Yêu, vốn là trong nhân thế hiếm thấy, hôm nay, Bát Thất Sơn Yêu, vậy mà lưng đeo từng tòa ngọn núi mà đến. Một màn này, người nào có thể tưởng tượng vậy? Keng, keng, keng, một tiếng lại một tiếng hồng trung thanh âm vang vọng thiên địa. Theo Bát Túc Sơn Yêu lưng đeo thanh sơn mà đến, treo móc ở nó thân vang lên hồng trung một lần lại một lần gõ vang. Khi hồng trung một lần lại một lần gõ vang thời điểm, nhiếp thiên địa, uy thập phương, để cho người ta nghe chi, cũng không khỏi linh hồn run rẩy. Cuồng Long Đình, nhìn thấy Bát Túc Sơn Yêu lưng đeo thanh sơn mà đến. Để cho người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo. Lấy lại tinh thần thời điểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả. Hung nhân ác đồ vì đó sắc mặt đại biến. Hãi nhiên thất sắc. Cuồng Long Đình, loạn châu chi hung sao vậy. Ở trong loạn châu, không biết có bao nhiêu hung nhân ác đồ dấn thân vào tại Cuồng Long Đình bên trong. Có thể nói, ở trong loạn châu, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa, bị Cuồng Long Đình tiêu diệt. Không biết có bao nhiêu cường giả sinh linh, bị Cuồng Long Đình giết chóc. Cuồng Long Đình, loạn châu chi hung sao. Nếu là không có Bát Thất Vương triều tại, không có Bát Thất Đạo Quân tại, Cuồng Long Đình đã sớm tàn phá bừa bãi loạn châu, làm hại thập phương. Cuồng Long Đình tới. Nhìn thấy Cuồng Long Đình xuất hiện, bất luận là Bát Thất Vương triều đệ tử, hay là tại trận tất cả tân khách, đều trong nội tâm run rẩy một chút. Tại cái này từ ngàn năm nay, Bát Thất Vương triều đối địch với Cuồng Long Đình, cũng biết Cuồng Long Đình cường đại, nhưng là có Bát Thất Đạo Quân ở thời điểm, Cuồng Long Đình lại làm sao có thể nhấc lên bọt nước. Nhưng là hôm nay Bát Thất Đạo Quân đã không tại, khó địch nổi Cuồng Long Đình vậy. Sợ nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Đối với Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói, sợ nhất sự tình, chính là tại Tân Hoàng Đại Điển đăng cơ ngày. Cuồng Long Đình giá lâm, thậm chí có khả năng hủy bọn hắn Bát Thất Vương triều. Đối với loạn châu rất nhiều hung nhân ác đồ mà nói, Cuồng Long Đình đến. Lập tức để bọn hắn cũng tâm thần bất định bất an. bọn hắn đương nhiên cũng khát vọng đi theo Cuồng Long Đình diệt Bát Thất Vương triều. Cá lớn ăn thịt, cá con ăn cặn bã. Nhưng là, nếu là Cuồng Long Đình giận dữ, đem bọn hắn cũng đều toàn bộ ăn, đó chính là mất cả chì lẫn chài. Ô, ô, ô, ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều vang lên tiếng kèn lệnh. Kèn lệnh ở giữa thiên địa quanh quẩn. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Ở thời điểm này, đạo quân chi uy cuồn cuộn. Ở trong Bát Thất Vương triều vô số đại đạo phù văn phóng lên tận trời. Hóa thành một cái cự trận. Đạo quân thần uy, mênh mông nguy nga, không thể xâm phạm. Tại thời khắc này, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên. Từng nhánh thiết kỵ từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào đạo quân đại trận bên trong. Khi thiết kỵ lâm thiên chi địa, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiết kỵ cùng đạo quân đại trận hòa thành một thể. Chỉ gặp vô số đạo quân phù văn phun ra ngoài. Từng khối thiên địa tinh bích hiển hiện. Vô số đạo quân phù văn gia trì. Trong nháy mắt tạo thành bền chắc không thể phá được phòng ngự. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tám hào chìm nổi, chúa tể thiên địa, giống như đạo quân tự mình tọa trấn, bao trùm thập phương, để tất cả tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ cũng không khỏi run rẩy một chút. Bát kỵ hào thiên quân đoàn, hào thiên trận, thấy cảnh này thời điểm, có tân khách hét to một tiếng. Bát kỵ hào thiên quân đoàn, đây là Bát Thất Vương triều đệ nhất quân đoàn, cũng là thực lực hùng hậu nhất quân đoàn, tung hoành thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, thậm chí là đánh bại qua Cuồng Long Đình. Hào thiên trận càng là do Bát Thất đạo quân tự tay chế tạo. Hào thiên trận vừa ra, công thủ gồm nhiều mặt, quét ngang vạn dặm, thiên địa băng bình, uy lực không gì sánh kịp. Lúc này, đối mặt Cuồng Long Đình, Bát Thất Vương triều Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn không thể không ra. Hào Thiên trận không phát không được. Đáng tiếc, không thể vì đạo quân tiễn đưa. Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Thanh âm này xa xăm mà cổ. Mười phần có vận luật. Nhưng là, một chữ một câu, rơi vào người trái tim thời điểm. Tựa như là đại đạo chi trùy đập ầm ầm dưới. Để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Thậm chí có người không chịu nổi, cuồng phún một ngụm máu tươi. Cuồng Long, tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, rung động không ngừng, liền xem như phách lối không gì sánh được hung nhân ác đồ. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, cũng đều lập tức yên. Cuồng Long, thập hung đứng đầu, loạn châu cự hung vậy, mặc dù còn chưa lộ mặt, từng câu từng chữ đều đã là uy hiếp lòng người. Không biết bao nhiêu hung nhân ác đồ vừa nghe đến Cuồng Long thanh âm đều đã là sợ mất mật. Cuồng Long, thập hung bên trong đứng hàng thứ nhất, có được 6 viên vô thượng thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Có thể nói, thực lực cường đại để Hạ Tam Châu cũng vì đó run rẩy. Chỉ bằng vào 6 viên vô thượng thánh quả chi thực lực, đều có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Có thể nói, lấy tạo hóa mà nói, Thiên Tôn Long Quân bên trong có bao nhiêu người có thể bằng toàn bộ Hạ Tam Châu? Tại Thiên Tôn Long Quân bên trong, chỉ có một người vượt qua hắn vậy. Cũng không phải tán nhân đạo Hoàng Nghiêu Thạch, cũng là Hạ Tam Châu một vị duy nhất 7 viên vô thượng thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Nhưng là Cuồng Long đáng sợ, không chỉ có hắn là một tôn có được 6 viên vô thượng thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Đáng sợ nhất là, hắn xuất thân từ thần vị. Cuồng Long, xuất thân từ 12 vô thượng đại đạo yêu đạo. Chân thân là dung nham thổ long. Ẩn hiện tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Tại hắn hay là vì yêu thời điểm, Cuồng Long chính là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong xà thần. Lại được người xưng là xà thần vị, Hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo, yêu đạo chính là tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Mà Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong có lục đại yêu thần vị, trong đó lấy xà thần cổ xưa nhất, lập đại đạo, tố thần vị, tiếp nhận Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong tất cả phi cầm tẩu thú quỳ bái. Đây chính là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thần vị, lục đại yêu thần vị. Nhưng là, bất luận là như thế nào phi cầm tẩu thú, nhập hóa thành yêu thần vị, liền sẽ không rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Đương nhiên, cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đương nhiên, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cũng có rời đi yêu thần vị tồn tại. Đó chính là vạn cổ vô song, kinh diễm vô địch Thanh Yêu Đế Quân, mà Cuồng Long không biết nơi nào đạt được vô thượng đại tạo hóa, vậy mà có thể lập thân hóa đạo, thoát ly xà thần vị, cuối cùng có thể rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Vì trở thành Loạn Châu Cự Hung, sáng tạo Cuồng Long Đình, tàn phá bừa bãi thiên hạ, tại cái này ngàn năm ở giữa, Bát Thất Vương Triều từng là một lần lại một lần đi tiêu diệt Cuồng Long Đình. Nhưng là, mỗi lần thấy một lần Bát Thất Đạo đến, Cuồng Long Đình đều là lập tức bỏ trốn mất dạng, mà Bát Thất Đạo Quân đã từng là mấy lần đại chiến Cuồng Long. Cuồng Long không địch lại, nhưng là, tại không địch lại thời điểm, Cuồng Long nhưng trong nháy mắt trở về xà thần vị, độn tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Để Bát Thất Đạo Quân cũng không làm gì được. Hôm nay, Bát Thất Vương Triều Tân Hoàng đăng cơ, Cuồng Long Đình tới, Cuồng Long giá lâm, tại đối với Bát Thất Vương Triều mà nói, đây là không phải điềm không may. Tại Bát Thất Đạo Quân chỗ thời đại, Bát Thất Vương Triều là đuổi theo Cuồng Long Đình đánh. Nhưng là, hôm nay Bát Thất Đạo Quân đã không có ở đây. Chỉ sợ là Cuồng Long Đình đem Bát Thất Vương Triều đè xuống đất ma sát thời điểm. Cuồng Long, ở thời điểm này, Tôn Long Chiến Thần lập tức đứng lên, hai mắt như ngọn lửa, chiếu sáng hướng về phía Cuồng Long Đình. Chiến Thần, Cuồng Long thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nói ra, một ngày này, đợi lâu, có ta ở đây, không cho phép càn rỡ. Tôn Long Chiến Thần chiến ý ngập trời, khí thôn sơn hà, ý sát phạt, trong chớp mắt này, tràn ngập tại giữa thiên địa. Tôn Long Chiến Thần tại Bát Thất Vương Triều sừng sững không ngã. Tại thời khắc này, toàn bộ Bát Thất Vương Triều sĩ khí dâng cao, vô cùng vô tận chiến ý tràn ngập tại Bát Thất Vương Triều mỗi một hẻo lánh. Tôn Long Chiến Thần, không hổ là chiến thần xưng hô. Ở thời điểm này, liền xem như trong tân khách ác nhân, đều bị Tôn Long Chiến Thần dạng này thần uy chấn nhiếp. Tôn Long Chiến Thần, lại chỗ nào là chỉ là hạng người hư danh, có được 5 viên vô thượng thánh quả thiên Tôn Long Quân. Bát Thất Đạo Quân tọa hạ cường đại nhất chiến thần, tung hoành hạ Tam Châu, chiến tích hiển hách, thậm chí đuổi theo Cuồng Long Đình đánh thời kỳ. Đã từng nhiều lần là Tôn Long Chiến Thần chủ đạo, vậy liền từ ngươi trên thi thể bước qua. Cuồng Long thanh âm từ từ nói đến, nhưng là tràn đầy bá đạo cùng hung tàn, nói ra, giết chiến thần, diệt Bát Thất, Loạn Châu nên biến thiên thời điểm. Phóng ngựa tới, Tôn Long Chiến Thần không chút nào yếu thế, quát khẽ một tiếng, tốt. Cuồng Long cũng không nói nhảm. Mặc dù không có lộ mặt, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Cuồng Long Đình bên trong mở môn hộ. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Hắc Triều huynh thiên mà ra. Oanh, oanh, oanh, phô thiên cái địa Hắc Triều cuồn cuộn từ trước đến nay. Hướng Bát Thất Vương Triều bay thẳng mà đến, muốn đem toàn bộ Bát Thất Vương Triều bao phủ. Muốn đem toàn bộ Bát Thất Vương Triều phá hủy. Ngột Vụ Đại Quân nhìn thấy cái này cuồn cuộn mà đến Hắc Triều, không biết bao nhiêu người sợ vỡ mặt, quát to một tiếng, Ngột Vụ Đại Quân, đây là Cuồng Long Đình một chi hung tàn đại quân. Quân này xuất hành đất càn nghìn dặm, có thể đem ngàn dặm chi địa toàn bộ sinh linh đều mổ đến không còn một mảnh. Một chi này yêu quân, đã từng tàn phá bừa bãi toàn bộ Loạn Châu, một mực gặp được Bát Thất Vương Triều, mới là sát linh mà về. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, sa hạt, đoạt mệnh cổ, tửu trùng, hầu nhi tửu, tửu cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc, cách chương.